Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5712, Thế giới ma pháp truyền thuyết 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, không tốt. Molly chó săn Alex thất kinh chạy đến trước mặt hắn. Khôi ngô thân thể vậy mà tại run rẩy. Trong ánh mắt có sợ hãi, tựa như là rất sợ hãi tiếp xuống tin tức sẽ để cho Molly liên lụy đến trên người hắn. Nhưng chuyện này là thiếu gia gọi hắn đi làm. Hắn nhất định phải cho thiếu gia bên này nói rõ chân tướng. Liền tính hắn không nói, chờ chút thiếu gia cũng sẽ biết rõ. Molin lông mày siết chặt, trên mặt lộ ra một ít không kiên nhẫn. Chuyện gì? Trong lòng của hắn rất oán trách, Nancy lần này làm việc chậm như vậy. Hắn đều ở nơi này chờ thật lâu, bên kia một điểm động tĩnh đều không có, cho nên không thể không an bài Alex đi qua nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Liên quan tới Mervyn sẽ cự tuyệt Haverlock gia tộc người mời hắn chuyện đi về, Molin căn bản là không có nghĩ qua. Liền tính Mervyn hiện tại sẽ cự tuyệt, phụ thân hắn dùng mặt khác mượn cớ đem hắn gọi về đi nói chuyện đối phương không có khả năng không đáp ứng, làm sao đều muốn cho chút thể diện. Hắn nơi nào sẽ biết rõ Mervyn không nể mặt mũi, đường quả còn phát hiện hắn mưu đồ, thậm chí đem hắn thị nữ Nancy giải quyết hết. Quảng cáo, thiếu gia, Nancy nàng. Alex là biết rõ Molin đối Nancy không có nhiều đồng dạng, dù cho Nancy thân phận rất thấp, có thể là không có nữ nhân nào có Nancy như vậy đến Molin tín nhiệm. Nếu mà thiếu gia biết rõ Nancy bị người giết hại, không biết sẽ cỡ nào phẫn nộ. Nancy làm sao vậy? Molin trong lòng có điểm không tốt, lại không đoán được Nancy sẽ chết. Chẳng lẽ là có người đối Nancy bất lợi, đem nàng bắt đi? Mervyn sớm trở về, thiếu gia, Nancy chết rồi. Alex biết rõ tránh không khỏi dứt khoát một cái đem đáp án nói ra, trong chốc lát hắn cảm thấy đến từ Molin trên người nóng này cùng phẫn nộ. Hắn muốn khoảng cách xa một chút, có thể là bước chân làm sao đều nhấc không nổi, phảng phất có hai viên đinh sắt đem hắn bàn chân đóng ở trên mặt đất. Trên mặt hắn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một khỏa rơi xuống, bất quá một hồi liền toàn thân ướt đẫm. Quảng cáo, Alex, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Molin âm thanh cơ hồ là gầm nhẹ phát ra, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là lửa giận, đầy trong đầu đều là Nancy chết rồi. Bên cạnh hắn như vậy vô cùng khéo léo, hắn tín nhiệm nhất nữ nhân cứ như vậy đột nhiên chết. Hắn không thể nào tiếp thu được, hoàn toàn không thể. Thiếu gia, Nancy bị người giết hại, ta đi thời điểm nàng liền nằm tại trong một ngõ hẻm, không nhìn thấy những người khác. Alex chật vật nói ra một câu nói như vậy, cơ hồ mỗi nói một chữ. Đến từ Molin áp lực liền tăng lớn một điểm, hắn đều có chút nhịn không được quỳ trên mặt đất. Molin khuôn mặt âm trầm, trong mắt nộ khí thời gian dần qua chuyển biến làm bi thương, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Nancy, thiếu gia nhất định sẽ giúp ngươi báo thù, tuyệt đối sẽ không để ngươi bạch bạch chết đi. Nancy là ai giết? Molin không có làm qua nhiều suy đoán, hắn cho rằng ngoại trừ Mervyn không có những người khác. Nancy thi thể đâu? Quảng cáo. Ta đem nàng bỏ vào ma pháp nạp giới bên trong. Alex nhỏ giọng nói, sợ Molin sẽ đem nộ khí chỉ về hắn. Chính là bởi vì như vậy, hắn không dám đem Nancy thi thể đơn độc lưu tại chỗ kia bại lộ. Molin cẩn thận kiểm tra Nancy thi thể. Nancy là bị vặn gãy cái cổ chết. Đối phương rất cường đại, bởi vì Nancy trên cổ thế mà chưa từng xuất hiện dấu móng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể nói đối phương lực lượng vận dụng đến 10 phần xảo diệu, không làm thương hại da thịt, nhưng có thể muốn Nancy tính mệnh. Người này ngoại trừ Mervyn, còn có ai đâu? Mervyn, chính là như vậy đại cường lớn. Đi, đi Mervyn nơi đó. Mervyn nếu mà tại trong nhà, cái kia Nancy khẳng định chính là bị đối phương sát hại. Mời đọc, dòng máu lẻ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.